Bất Diệt Long Đế, chương 1669, không cần đi lên xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian lần nữa đi qua 5 ngày, lôi điện đã liên tục không ngừng đánh xuống, Lục Ly bởi vì đang bế quan, không có thời gian đi chữa thương, sở dĩ thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng giống như tiếp tục kéo dài, bản nguyên sinh mệnh của hắn sẽ bị hủy hết. Lục Ly một mực nhắm mắt lại, trừ bỏ bị lôi điện bổ trúng lúc thân thể hồi. Sẽ, có chút rung động bên ngoài, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, cũng không có bất kỳ cái gì cử động tựa như một cỗ thây nằm ở giữa không trung trôi nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, lôi điện đột nhiên gia tăng đến 2 đạo, Lục Ly giờ phút này lại càng không có biểu lộ ba động, bởi vì hắn trên mặt da thịt đều biến thành tiêu thịt, muốn động cũng không động được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tình huống đã không phải thường nguy hiểm, tiếp tục như vậy chết đi khả năng sẽ phi thường lớn. Nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ cử động nào, đừng nói vận công chữa thương, tựu liền thuốc chữa thương đều không có nuốt một mai. Thời gian lại đi qua một ngày, lôi điện biến thành ba đạo, Lục Ly tại lúc này con mắt rốt cục mở ra, hắn trong con ngươi tinh mang vạn trượng, đều là vẻ hưng phấn. Hao tốn thời gian dài như vậy, hắn rốt cục lợi dụng lôi điện chi lực khắc họa pháp trận thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hết thảy minh khắc một cái tụ lôi đại trận, 10 cái chi lôi tiểu trận, tụ loại đại trận khắc sâu tại ngực xương cốt bên trong, đã cùng xương cốt hòa làm một thể, vô pháp chia lìa. 10 cái chi lôi tiểu trận, hắn khắc ghi vào 10 cái trong huyệt đạo, ngay tại vừa rồi hắn đã thử mấy lần, những cái kia lôi điện chi lực tiến vào thân thể về sau, sẽ lập tức bị tụ lôi đại trận hấp thu. Sau đó lôi điện chi lực bị chuyển hóa tách rời, tất cả đều rót vào 10 cái chữ lôi bên trong tiểu trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, ba đạo lôi điện không ngừng đánh xuống, cũng rốt cuộc vô pháp tổn thương Lục Ly nửa phần. Bởi vì lôi điện vừa tiến vào trong thân thể hồi, sẽ, trong nháy mắt bị tụ lôi đại trận hấp thu, bị chứa đựng đi 10 cái trong huyệt đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, cảm ứng một lát, xác định pháp trận không có vấn đề về sau, Lục Ly nội tâm đại hỉ. Hắn nuốt thuốc chữa thương, đồng thời vận công chữa thương. Một bên chữa thương Lục Ly một bên tiếp tục bố trí pháp trận, hắn cần trong thân thể bố trí 720 cái chữ lôi tiểu trận, dạng này mới có thể chứa đựng đủ nhiều lôi điện chi lực, đồng thời lợi dụng lôi điện chi lực không ngừng tăng phúc nhục thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, lôi điện chi lực tiến vào huyệt đạo về sau, không ngừng tại cải tạo huyệt đạo, để huyệt đạo trở nên cường đại, tiếp theo để nhục thân tăng phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này Lục Ly tựu thời khắc cảm giác nhục thân tại tăng cường, mặc dù tăng trưởng tốc độ rất chậm nhưng tích lũy tháng ngày nhục thân hồi sẽ càng ngày càng mạnh, trọng yếu nhất chính là chờ 720 cái huyệt vị đều cải tạo thành công, nhục thân tăng lên tốc độ sẽ cực kỳ tăng cường. Lục Ly quên đi hắn tại thiên kiếp bên trong, quên đi phía dưới thần giới đại quân ác ma còn đang tấn công, quên đi vô số người tại lo lắng nhớ hắn. Hắn trầm mê tại cải tạo bên trong, chuẩn xác mà nói là trầm mê tại cho thân thể gia tăng pháp trận bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thân thể bày trận, việc này truyền ra khẳng định sẽ khiến thần giới một mảnh xôn xao, dù sao loại hành vi này quá quái dị, quá tà môn. Giống như không phải từ đế phía trước, Lục Ly chính mình cũng không dám làm loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lôi điện đã có 5 đạo liên tục đánh xuống, bất quá Lục Ly bên ngoài thân làn da lại đều khôi phục như trẻ con trơn nhẵn. Thậm chí râu tóc cũng bắt đầu mọc ra, những cái kia kinh khủng lôi điện bổ vào thân thể của hắn bên trên, không thể cho hắn mang đến bất kỳ tổn thương. Lục Ly nhanh chóng tại trong huyệt đạo bố trí chữ lôi đại trận, quen tay hay việc hắn hiện tại một ngày liền có thể bố trí 3 cái pháp trận. Bất quá trong thân thể huyệt đạo nhiều lắm, muốn toàn bộ bố trí tốt ít nhất cần hơn nửa năm thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nửa năm cũng không có vấn đề. Lục Ly nghĩ đến đại quân ác ma hiện tại không dám phân tán, 3 cái 10 cánh ác ma mang theo đại quân chậm rãi công kích, nghĩ như vậy muốn triệt để công chiếm thần giới ít nhất cần thời gian mấy năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ hơn nửa năm thời gian là không có vấn đề, hắn nếu không có chiến lực mạnh mẽ, coi như hiện tại đại quân ác ma muốn triệt để hủy diệt nhân tộc cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn quên đi hết thảy, tăng thêm tốc độ bố trí pháp trận, nương theo lấy thời gian trôi qua lôi điện đánh xuống càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn cũng bắt đầu không ngừng tăng cường, tăng phúc tốc độ càng lúc càng nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả lôi điện vừa tiến vào trong thân thể của hắn, hội sẽ, trong nháy mắt bị tụ lôi đại trận hấp thu, sau đó phân tán đi chữ lôi đại trận bên trong. Chữ lôi pháp trong trận lôi điện chi lực sẽ không ngừng tẩm bổ huyệt đạo cùng nhục thân, cũng sẽ thời khắc bổ sung tụ lôi đại trận pháp trận, dạng này sẽ hình thành một cái tuần hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 tháng đi qua, Lục Ly còn tại phía trên tiếp tục khắc họa pháp trận, phía dưới một số người cũng nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn Vũ Thấm gần nhất đều không có tu luyện, cả ngày mặt ủ mày cho ngồi, giống như là đã mất đi hồn phách. 3 tháng thời gian đại quân ác ma đã dẹp yên 10 cái phủ vực đại quân ác ma chỗ hướng, không có nhân tộc cường giả cùng đại quân dám ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn Vũ Thấm bọn người có thể làm liền là tận khả năng để nhân tộc truyền thống rời đi, về phía tây bên cạnh hướng phía bắc truyền thống mà đi. Lăng Thanh Diễn gần nhất sắc mặt cũng không tốt lắm, mặc dù thần sắc coi như bình tĩnh, nhưng gần như không chút cười qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độ thiên kiếp 1-2 tháng, Lục Ly lại đi 4-5 tháng, giống như không phải xuất hiện ngoài ý muốn tình huống kia, chỉ có một cái kết cục, Lục Ly linh hồn yên lặng, có lẽ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Lăng Thanh Diễn vượt qua thiên kiếp, rất rõ ràng tâm hồn kiếp chỗ kinh khủng, năm đó nàng kém chút tựu không về được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trẻ tuổi như vậy, tâm tính không đủ trầm ổn, lo lắng quá nhiều, lại quan trọng nhất tình cảm, dạng này người độ thiên kiếp là nguy hiểm nhất. Bất quá Lăng Thanh Diễn không có đi lên xem một chút, bởi vì không phải độ thiên kiếp người đi lên, thiên kiếp hội sẽ gấp bội, nàng đi lên có thể cũng sẽ xuống không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọng yếu nhất chính là nàng đi lên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giống như Lục Ly linh hồn yên lặng, nàng đi lên cũng chỉ có thể đem Lục Ly thi thể mang về. Đại quân ác ma muốn đánh đến tới bên này, chúng ta trước rút lui, đi thần tượng thành phía tây Vạn Thọ Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm tư một chút buổi chiều, Lăng Thanh Diễn phất phất tay làm xuống quyết định. Lục Ly có thể trở về sớm muộn sẽ trở lại, giống như không thể trở về đến các nàng chờ ở tại đây cũng vô dụng. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn Vũ Thấm khe khẽ thở dài, đứng dậy ra ngoài truyền lệnh. Trong tay nàng một mực cầm Lục Ly bản mệnh Ngọc Phù, nàng phi thường lo lắng đột nhiên có một ngày, Ngọc Phù này tựu nát. Rất nhanh sắp xếp xong xuôi, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, trinh sát bọn họ bắt đầu rút lui, Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm hai người thu thập một phen, không hẹn mà cùng hướng cao không nhìn một cái, sau đó tiến vào truyền thống trận rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Nguyệt Miếu phụ cận bên trong thung lũng kia, Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng còn ở lại chỗ này đánh cờ, bất quá Huyết Hoàng rõ ràng có chút ngồi không yên. Mặc dù cùng Lục Ly không có sư đồ duyên phận, lại có tình thầy trò, thời gian đi qua lâu như vậy, Lục Ly vẫn còn không có trở về, hắn tự nhiên rất là lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh Hoàng, Huyết Hoàng đem quân cờ ném một cách, nổi giận nói. Người không trả nổi đi xem một chút tiểu tử kia, cái này cờ hạ không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, không cần đi lên xem. Tinh Hoàng cười nhạt một tiếng, tay tại giữa không trung quét qua, không trung lập tức xuất hiện một màn hình tượng hình ảnh kia bên trên, Lục Ly còn bình yên lơ lửng giữa không trung, không ngừng có mấy chục đạo lôi điện oanh kích hắn nhưng không có nửa điểm sự tình, an tường phiêu phù ở giữa không trung tựa như một cái ngủ say hài nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này. Huyết Hoàng đầy mắt chấn kinh ngạc, chỉ vào hình tượng bên trong Lục Ly nói không ra lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh Hoàng tay lần nữa vung lên hình tượng biến mất, hắn cười nhạt một cái nói. Các ngươi vì hắn gấp đến độ không được, tiểu tử kia ở phía trên lại ở lại rất an nhàn đâu. Bất quá tiểu tử này vận khí không tệ, học được tím mọi dợ luyện thể chi pháp tinh túy, về sau nhục thân sẽ trở nên rất khủng bố. Giao diện cho điện thoại, cách chương.